Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, nói nhỏ. Chương 496, nói nhỏ. Nhớ không lầm, SL có không ít quốc gia. Không phải chỉ tiếng Nga một loại ngôn ngữ đi. Lão thử nói, Liên Xô là từ 15 quốc gia tạo thành liên minh. Mà lại các quốc gia trong nhà còn có không ít dân tộc. Bởi vậy ngôn ngữ cũng không ít loại. Tiếng Nga là chủ yếu giao tế ngôn ngữ. Chính phủ cũng một mực tại cố gắng mở rộng phổ cập. Bất quá các nơi cũng bảo lưu lấy các nơi ngôn ngữ. Tỷ như chúng ta bây giờ chỗ Ukraine, tất cả mọi người sẽ nói Ukraine ngữ. Các ngươi có ai sẽ nói Ukraine ngữ sao? Bác sĩ hỏi. Kết quả chúng người chơi nhìn lẫn nhau không ai trả lời. Trương Hằng hiện tại mặc dù đã nắm giữ cửu môn ngôn ngữ, nhưng mà tiếc nuối là trong đó cũng không có tiếng Nga cùng Ukraine ngữ. Mọi người ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ, thời điểm chẳng ai ngờ rằng nhìn một bộ còn buồn ngủ gia tử. Thế mà mở miệng, ta có loại kia, nhưng lấy ý niệm câu thông đạo cụ. Ta không có đang nói đùa. Gia tử vừa nói một bên từ trong túi lấy ra một cái tai vòng. Ây, cái này chính là, mọi người ở đây nghe vậy đại hỉ, thời điểm không ai từng nghĩ tới tiếp xuống ra. Tử lại là há miệng trực tiếp đem viên kia vòng tay cho nuốt xuống. Người đến tột cùng cho nàng tiêm vào thuốc gì? Một bên lão thử thấy thế giận dữ mắng mỏ bác sĩ nói. Đừng nói cho ta nàng hiện tại tinh thần rối loạn cũng là bởi vì bức xạ hạt nhân. Bác sĩ bị lão thử chất vấn thần sắc hơi động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng lại không hề nói gì, không liên quan hắn sự tình. Gia tử chật vật nuốt ngụm nước miếng liên đới lấy viên kia vòng. Tai cùng một chỗ nuốt vào trong bụng, về sau mới mở miệng nói, sắc mặt của nàng mở rất bình tĩnh. Mặc dù tại chấn định tề tác dụng dưới có vẻ hơi ngốc trẻ, con mắt có hay không thần, nhưng nhìn cũng không có mất đi cơ bản năng lực suy tính. Mà lại về sau nàng lại duỗi ra con kia không có thụ thương tay. Mở ra, lão thử thấy được trên tay nàng vòng tay, nhẹ nhàng thở ra, người nguyên lai không đem cái đồ chơi này ăn hết, kia mới vừa rồi là cái gì, người biến ma thuật sao? Không, vòng tai là một đôi. Ta vừa rồi nuốt vào một con. Nơi này còn có một con. Gia tử nói, nhìn đến ngươi vẫn là chưa tin chúng ta. Bác sĩ thở dài, mọi người đã dám ra đây chơi đơn sắp xếp. Đương nhiên vẫn là muốn lưu tâm một chút tốt. Ta không có gì hại người tâm tư, nhưng cũng không muốn chết không rõ ràng. Huống chi ta tình huống hiện tại không tốt. Đối với đoàn đội là cái liên lụy, mà nếu như lúc này ta xuất ra một kiện đầy đủ có giá trị đạo cụ, khó đảm bảo sẽ không có người sinh ra chút gì hắn tâm tư tới. Gia tử nói, vậy ngươi lại vì cái gì muốn lộ ra ngươi có tâm linh cảm ứng loại đạo cụ? Trương Hằng hỏi, bởi vì ta là đoàn đội bên trong một viên, mọi người hiện tại cũng là một con trên sợi dây châu chấu. Ta tự nhiên cũng hy vọng xuất lực giúp đoàn đội thuận lợi thông quan lần này phó bản. Nhìn đến mọi người hiện tại lâm vào khó khăn bên trong, mà ta lại vừa lúc có biện pháp giải quyết, ta cũng không thể ngồi bất động đi. Gia tử nói, cho nên ngươi liền nuốt vào con kia vòng tai. Không sai, vòng tai là một đôi, gọi là tư ngữ, nắm giữ tư ngữ người có thể thông qua ý niệm câu thông. Nhưng là muốn làm đến điểm này còn có không ít hạn chế. Đầu tiên cần song phương đều đồng ý, mà lại tựa như ngươi thu gửi nhắn tin đồng dạng, cần tập trung ý niệm đem mình muốn nói lời truyền đạt quá khứ. Đón thêm thụ đối phương, ngươi nuốt vào một cái tai vòng, như vậy chỉ cần đem một cái khác vòng tai cho chúng ta muốn tìm, phiên dịch, ngươi liền có thể đối thoại với hắn. Mà cứ như vậy đoàn đội cũng không thể rời đi ngươi. Không có cách nào bỏ xuống ngươi có đúng không? Không sai, không hổ là người chơi đệ nhất nhân. Trật tự rõ ràng, gia tử khen, lão thử nghe được trợn mắt hốc mồm. hắn không nghĩ tới Gia Tử nhìn như mất lý trí động tác phía sau thế mà còn có là lãnh tĩnh như vậy. Mưu đồ cùng suy nghĩ, ta không có ý kiến, Trương Hằng nói. Nói xong hắn lại nhìn một vòng trong xe người chơi khác. Kết quả đám người cũng đều lắc đầu. Thợ sửa chữa nhỏ giọng lầm bầm một câu. Mình tìm tội thủ, bất quá về sau cũng không nói thêm cái gì. Có Tư Ngữ tìm phiên dịch sự tình cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Đám người cũng không lại dày vò. Trực tiếp đem trước đó khu nội trú bên trong bị đánh ngất xỉu hai cái tiểu hộ sĩ một trong kéo lên. Xe, vì giành giật từng giây, tận khả năng tranh thủ thời gian, các người chơi thậm chí không có chờ tiểu hộ sĩ mình tỉnh lại, mà là đi tiếp chậu nước, trước cho nàng đeo vòng tay, về sau liền đem mặt của nàng cho ấn đi vào. Tiểu hộ sĩ bị nước lạnh một đâm kích, thanh tỉnh lại, sau đó liền thấy mình chính bị một đám người cho cầm tù tại một cỗ trong xe Jeep. Mà đám người này cũng chính là trước đó đánh ngất xỉu nàng những tên kia. Tiểu hộ sĩ theo bản năng muốn thét lên, nhưng là về sau liền bị người cho che miệng lại. Thế là nàng chỉ có thể dùng một đôi mắt to đen nhánh khẩn cầu trước mặt bọn này cường đạo lương tâm. Phát hiện sẽ thả nàng về nhà. Bất quá nàng cái này mỹ hảo nguyện vọng nhất định là muốn thất bại. Tiểu hộ sĩ nhìn thấy trước mặt một cái bờ môi hơi sưng nữ nhân xông nàng chỉ đầu. Ra hiệu nàng tập trung lực chú ý, nhưng là tiểu hộ sĩ lúc này hoàn toàn bị sợ choáng váng. Căn bản không có cách nào tập trung tinh thần, trong đầu loạn thành một mảnh bột nhão. Chỗ có tâm tư đều bận rộn suy đoán trước mắt đám người này là từ đâu tới. Muốn đối nàng thế nào? Cả người một mực tải không ngừng run lẩy bẩy. Thế là thử một lát Gia Tử trước mệt mỏi đạo. Không được, cái này phối hợp độ quá kém. Phải dùng chút thủ đoạn sao? Thở sữa chữa hỏi. Vô dụng, nàng vốn chính là bị hù dọa. Người lại dọa nàng sẽ chỉ làm sự tình càng thêm chuyển biến xấu. Đổi xuống một cái đi. Gia Tử thản nhiên nói. Thế là Khuê Gia đành phải lại đem tiểu hộ sĩ cho đánh cho bất tỉnh. Sau đó đem đồng nghiệp của nàng lôi đi qua. Cái thứ hai tiểu hộ sĩ nhìn vóc dáng cao hơn nhiều. Tướng tá cũng lớn một chút. Trước đó bị chế phục thời điểm còn muốn phản kháng. Đây cũng là vì cái gì chúng người chơi muốn để cái thứ nhất tiểu hộ sĩ làm phiên dịch nguyên nhân. Đáng tiếc cái trước tâm lý tố chất quá kém điểm. Mà người thứ hai liền đã khá nhiều. Gia Tử trước sau bỏ ra không đến 5 phút. Liền cùng cô bé đối diện mà kết nối online. Biết tên của đối phương gọi bé Sunova. Ukraine người. 3 năm trước đây từ trường học sau khi tốt nghiệp đi vào Pripyat. Trở thành chữa bệnh trung tâm một y tá. Ở chỗ này không có hắn thân nhân của hắn. Chỉ có một cái cùng một chỗ cùng thuê bạn cùng phòng. Mặt khác liền là một cái vừa giao không lâu bạn trai. Tại nhà ga công việc, là một người soát vé. Nói cho nàng chỉ cần nàng theo chúng ta nói làm, chúng ta sẽ không tổn thương nàng, mà lại đối nàng cùng bạn trai của nàng cũng có chỗ tốt. Trương Hằng nói, Gia Tử nhắm mắt lại, đem những lời này truyền đưa cho bé Sunova, mà cái sau rất nhanh cũng gật đầu đáp ứng. Nàng là cái rất thông minh cô nương, nhìn ra bản thân không phải những người trước mắt này đối thủ. Đã như vậy cũng chỉ có thể trước cùng đối phương hợp tác. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Được rồi, hỏi trước nàng vấn đề thứ nhất. Trên trấn nơi đó có bán tấm da dê. Trương Hằng nói, hết chương.